Tôi được tổng tài sủng nịnh, chương 55, Doãn Tuấn Khải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tháng sau Doãn Đình Nghiêm dìu Du Nhiên vào trong nhà thắc mắc. Đã qua hai tháng dự sinh rồi sao thằng nhóc này mãi không chịu ra vậy chứ? Đừng lo lắng, lúc nào nó chịu ra thì sẽ ra thôi. Đã có kết quả của Tô Nhi và Mạc Phong chưa? Có rồi, Tô Nhi âm mưu giết người còn buôn ma túy với Lục Ôn Đình bị phán mức án 15 năm tù trở lên. Mạc Thị vì nộp bù thuế mà tuyên bố phá sản, Mạc Phong có giao dịch với Lục Ôn Đình nhưng mức án nhẹ hơn bị kết án 3 năm tù giam. Lục Thị thì sao, anh trai em đã thu hồi lại chưa? Tất nhiên là rồi chứ em gái. Không chỉ thu hồi, lần này Mạc Thị tuyên bố phá sản anh còn kiếm được một khoản kha khá. Nhưng những chuyện này không phải là việc em phải lo, hiện tại em cứ lo sinh cháu ngoại rồi chăm sóc sức khỏe thật tốt đi mới là điều quan trọng. Vừa nói dứt câu, bụng cô nhói lên một cơn đau dữ dội, chắc có lẽ là thằng bé trong bụng muốn ra ngoài rồi, ở phòng sinh. Bên trong, Du Nhiên một mực hét lớn, tên khốn Doãn Đình Nghiêm, sau này tôi nhất định không bao giờ sinh con cho anh nữa. Ra rồi, là một bé trai, bên ngoài, Doãn Đình Nghiêm và Lục Thiên thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, không sinh nữa, nhất định không sinh nữa, em vất vả rồi vợ à. Không chỉ vậy, khi sinh xong con, Du Nhiên phải ở cữ một thời gian dài, sau khi cô đã bình phục, Doãn Đình Nghiêm đã lên kế hoạch cầu hôn cô một lần nữa và tất nhiên là cô đồng ý, Doãn Đình Nghiêm nhanh chóng đền bù lại lễ cưới chưa trọn vẹn cho cô trước đó, toàn tâm toàn ý bù đắp những thương tổn mà cô phải chịu đựng trong quá khứ, chăm sóc tốt cho hai mẹ con. 5 năm sau, tình cảnh hiện tại đó chính là tiếng hét oanh tạc trời đất đang vang lên mà người chịu tội không ai khác chính là bố con nhà họ Doãn kia. Cả hai quỳ rạp xuống đất mà nghe Du Nhiên quở trách. Doãn Tuấn Khải, mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi rằng không được nghịch nước cơ mà. Cả anh nữa, Doãn Đình Nghiêm, tại sao anh cứ đầu têu cho con đi nghịch bẩn vậy hả? Có phải hai cha con không coi lời nói của em ra gì phải không? Doãn Đình Nghiêm thấy tình hình căng thẳng liền đứng lên hòa hoãn. Đúng vậy, là lỗi của anh, tất cả là lỗi của anh, bà xã đừng giận nữa được không? Anh bảo em không giận mà được sao? Doãn Tuấn Khải thấy bố dỗ không hiệu nghiệm liền đưa đôi mắt to tròn long lanh lên nhìn mẹ của mình, ra sức làm nũng nhưng hình như vẫn không có tác dụng. Vâng, các bạn đoán đúng rồi đấy, con trai của Du Nhiên và Doãn Đình Nghiêm chính là cậu bé tên Doãn Tuấn Khải vừa nãy, từ lúc cậu được sinh ra cậu đã chứng kiến rất nhiều lần bố mẹ ôm ấp rồi ân ái bên nhau, mỗi lần họ có việc bận hay là có những chuyến du lịch để bồi đắp tình cảm thì luôn. Vứt Tuấn Khải cho Lục Thiên chăm sóc và tất nhiên cậu bé đã quen với việc đó rồi. Rồi suốt 5 năm qua, Lục Thiên bỗng trở thành bảo mẫu toàn năng. Cho nên đến giờ anh vẫn chưa thể lấy vợ vì chăm thằng nhóc này. Vậy nên trong tâm trí của nó vẫn luôn nghĩ rằng Lục Thiên anh không có năng lực có bạn gái. Thật là khổ quá mà em. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tác phẩm đầu tay còn nhiều sai sót này. Tiếp theo đây sẽ là hàng loạt ngoại truyện về các couple phụ mà con tác giả ngựa bà ngang ngược ghép đôi. Hy vọng những bộ truyện sau sẽ được ủng hộ nhiều hơn thế cách chương.